Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, hăng hái, chương 1415, hăng hái hôm nay Chánh gia mới đầu dự trữ lễ mừng năm mới đồ ăn rồi. Đột nhiên cảm giác mình coi như một đầu chăm chỉ sóc con. Đem dưới cây rơi xuống tùng quả không ngừng đem đến chính mình tiểu trong ổ. Vệ Tiểu Bắc đem trong chữ vật giới chỉ không gian sửa sang lại một cái. Những thế lực kia thấp, nhị tinh phạm vi quỷ quái, thi thể trực tiếp vứt bỏ. Dù sao những này quỷ quái thi thể đối với Thanh Mộc Phúc Địa hiệu quả tương đối thấp hơi. Cũng không có cái gì thật đáng tiếc, nhưng trong chữ vật giới chỉ còn lại đồ vật cũng không thể ném loạn rồi. Mà mặc dù là đem lúc trước nhị tinh quỷ quái thi thể vứt bỏ, trong chữ vật giới chỉ sửa sang lại đi ra không gian cũng không có bao nhiêu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí. Trái vươn tay ra, phun ra thịt băm, lại để cho tánh mạng tế đàn bắt đầu nhanh chóng hấp thu những quỷ quái đó thi thể ẩn chứa lực lượng. Để bổ sung vật chất, nhưng tức đã là như thế. Đợi đến lúc tánh mạng tế đàn vật chất nhồi vào thời điểm. Trên mặt đất quỷ quái thi thể còn có hơn 5.000 cụ. Là tối trọng yếu nhất chính là, bên trên còn có mấy tầng, Vệ Tiểu Bắc tất nhiên sẽ đánh chết càng nhiều nữa quỷ quái. Nếu như những này quỷ quái thi thể buông tha cho không muốn, như vậy về sau quỷ quái thi thể cũng buông tha cho không muốn. Cái kia Vệ Tiểu Bắc mạo hiểm phong hiểm tiến vào tại đây liền hoàn toàn không có ý nghĩa rồi. Mà còn lại biện pháp duy nhất chính là, ở chỗ này mở ra không gian thông đạo, đem những này quỷ quái thi thể trực tiếp đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Nhưng ở chỗ này mở ra không gian thông đạo phải chăng an toàn? Đối với cái này một điểm, Vệ Tiểu Bắc không dám cam đoan. Phải biết rằng, tuy nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại chưa cảm nhận được có cái gì cường đại tồn tại chính đang rình coi chính mình, nhưng mình cũng hướng phía bên trên giết lâu như vậy. Rất khó nói những đông doanh đó thần linh sẽ không chú ý tới mình. Mặc kệ, cải, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một lúc sau. Cảm giác mình quá mức tại lo trước lo sau rồi. Cũng không có lại suy nghĩ xuống dưới. Mà là hai mắt nhắm lại. Bắt đầu xác định bản thân vị trí không gian tọa độ. Muốn nói, tại cao thiên nguyên như vậy cỡ nhỏ trong thế giới. Xác định không gian tọa độ. Có thể so hôi giới thậm chí cả sự thật dễ dàng nhiều hơn. Dù sao, giống như vậy cỡ nhỏ thế giới thường thường tồn tại quy tắc không hoàn thiện tình huống. Tại dưới tình huống như vậy, muốn xác định bản thân không gian tọa độ thời gian quấy nhiễu sẽ ít hơn rất nhiều. Do đó trở nên tương đối nhẹ nhõm, tại xác định bản thân vị trí không gian tọa độ sau đó. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền một quyền đánh vào trước mắt trong không khí. Bành, trong không khí lập tức truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng cái kia vết nứt không gian cũng không có xuất hiện. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc thoáng nhíu mày. Theo đạo lý nói, như vậy cỡ nhỏ thế giới thật là dễ dàng bị đánh ra vết nứt không gian. Tựu thật giống lúc trước Long Bá Chi Dân bị Vệ Tiểu Bắc vây ở Thanh Mộc Phúc Địa thời gian. Dốc sức liều mạng dãy giụa, liền lại để cho Thanh Mộc Phúc Địa xuất hiện không ít vết nứt không gian. Theo như cái này thì, cái này cao thiên nguyên nhưng so với Thanh Mộc Phúc Địa chắc chắn nhiều lắm. Bất quá, nghĩ lại, cái này cũng thuộc về bình thường. Cái này cao thiên nguyên nghe nói chính là đông doanh 800 vạn thần linh ở lại chỗ. Nhiều như vậy thần linh cư ở chỗ này, phát triển lâu như vậy. Nếu như ngay cả Thanh Mộc Phúc Địa đều so ra kém. Thật đúng là có chút ít mất thể diện, nhưng cái này cũng không quan trọng hơn. Vệ Tiểu Bắc sau đó đem Thái Dương thần thương chộp trong tay. Hướng phía trong không khí vẽ một cái. Lập tức, một nói vết nứt không gian xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc một cái đi nhanh liền vọt tới vết nứt không gian trước. Sau đó đem Thái Dương thần thương hóa thành bao tay, mang theo trên tay. Thò tay liền đem đang tại khép lại bên trong vết nứt không gian biên giới bắt lấy. Sau đó ra sức đem kỳ chậm rãi kéo ra. Không bao lâu, Thanh Mộc Phúc Địa linh khí liền rót vào vết nứt không gian bên trong, đem kỳ ổn định lại. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này hai tay như điện, không ngừng thò ra, vô số cỗ quỷ quái thi thể bị hắn không ngừng nắm lên. Hướng phía cái kia đã mở rộng đến mấy mét trực tiếp kính không gian thông đạo đã đánh qua. Tốc độ cực nhanh, những này quỷ quái thi thể tự thật giống biến thành từng đạo lưu quang. Không ngừng chui vào không gian trong thông đạo, tịnh truyền đến nặng nề tiếng va đập. Hiển nhiên, tại không gian thông đạo bên kia, quỷ quái thi thể rất nhanh liền xếp thành một tòa núi nhỏ. Mà sau đó quỷ quái thi thể va chạm đi lên, tự nhiên sẽ truyền đến tiếng vang. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc đem bản thân tốc độ nâng lên cực hạn. Không có nhiều một hồi công phu, hắn mà bắt đầu thở gấp ra khí thô. Mở ra không gian thông đạo cần tiêu hao không ít lực lượng. Siêu cao nhanh chóng đem những quỷ quái đó thi thể ném vào không gian thông đạo. Liền cần dưới tình huống bình thường mấy lần thậm chí cả hơn 10 lần lực lượng. Lưỡng hạng một thêm, Vệ Tiểu Bắc vừa mới khôi phục lại thể lực, tinh thần rất nhanh liền tiêu hao không còn. Bất quá, như vậy tiêu hao là đáng giá. Mặt đất quỷ quái thi thể đã biến mất không còn. Mà đem trong chữ vật giới chỉ quỷ quái thi thể cũng ném vào Thanh Mộc Phúc Địa sau đó. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền bỏ chạy duy trì không gian thông đạo tồn tại linh khí sau đó. Cao Thiên Nguyên bản thân không gian khép lại lực lập tức liền đã xảy ra tác dụng. Không gian thông đạo tự thật giống một cái bị đâm phá khí cầu. Lấy nhân loại mắt thường sở không có cách nào chứng kiến tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến mất trong không khí, trước sau bất quá 10 phút, hơn 5.000 cụ quỷ quái thi thể bị ném nhập Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Có thể tưởng tượng Vệ Tiểu Bắc ngay lúc đó tốc độ thật là nhanh rồi. Phải biết rằng thi thể trải rộng 100 km² phạm vi. Khoảng cách Vệ Tiểu Bắc xa nhất quỷ quái thi thể, có chừng 5.000 m, không thể không nói. Một màn này cũng làm cho những cái kia lặng yên trở về chiến trường rình trộm quỷ quái cảm giác. Phía sau lưng một trận phát lạnh, như cao như vậy nhanh chóng vận động, nếu như dùng lúc trước trong chiến đấu, chính mình chút ít quỷ quái thương vong chỉ sợ sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói như vậy, một màn này cũng triệt để nghiền nát những quỷ quái đó muốn lật bàn ý niệm trong đầu. Nhưng chúng cũng không biết. Như cao như vậy nhanh chóng vận hành, duy trì 10 phút không đến, Vệ Tiểu Bắc đã là sức cùng lực kiệt rồi. Nếu như chúng gan lớn bên trên một chút ít, hướng phía Vệ Tiểu Bắc thăm dò một cái, không chừng sẽ có một ít kinh hỉ. Đương nhiên, nếu như chúng thật sự hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, như vậy Vệ Tiểu Bắc tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Chỉ có điều chính là thoáng chật vật một chút ít mà thôi. Cứ như vậy, tại không có bất kỳ quấy nhiễu dưới tình huống, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở huyết tinh xông vào mũi mặt đất chậm rãi khôi phục. Thời gian từng giọt đi qua, đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa đứng lập lúc thức dậy. Những cái kia ở một bên rình trộm quỷ quái đã biết rõ. Chính mình đã không có bất cứ cơ hội nào. Xem lúc này Vệ Tiểu Bắc, toàn thân tinh lực tràn đầy hình ảnh. Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, điều này cũng làm cho những quỷ quái đó nguyên một đám đấm ngực dậm chân. Hối hận không thôi, chúng lúc này ngược lại là hiểu rõ ra, lúc trước Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn chính là phô trương thanh thế. Trên thực tế chính là cái không vỏ bọc, nhưng hiện tại, ha ha, kẻ đần mới hướng cái kia tôn sát thần trước mặt góp. Nhất là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nhắc tới cái kia cán đại thương thời điểm. Sở hữu quỷ quái cũng cảm giác toàn thân cơ bắp khẩn trương. Quay người bỏ chạy, thế nhưng Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có đi để ý tới những này rình trộm quỷ quái. Những này quỷ quái số lượng quá ít điểm, cũng chỉ có mấy trăm đầu. Hắn cảm giác nếu như mình đuổi theo giết những này quỷ quái. Hoàn toàn chính là lãng phí khí lực, được không bù mất, dẫn theo đại thương, Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới lục địa biên giới chỗ. Sau đó cao cao nhảy lên, một thương đâm ra, trong không khí một trận bén nhọn bạo hưởng truyền đến, lập tức liền xuất hiện một cái trống rỗng, Vệ Tiểu Bắc một đầu chui vào biến mất không thấy gì nữa. Hô, nhìn xem bốn phía chu vi phương hướng không ngừng bao vây quanh quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ, những này quỷ quái là không có bất kỳ trao đổi khả năng. Hơn nữa mục đích của mình không phải là như thế sao? Những này quỷ quái chủ động đụng lên đến, ngược lại là tiết kiệm chính mình không ít khí lực. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc duy có một chữ có thể nói. Giết, đại thương đẩy ra, thoáng qua tầm đó liền đem bốn phía chu vi bao vây quanh quỷ quái đâm ngã mấy chục nhiều. Đồng thời một vòng chói mắt quang nhiệt tại Vệ Tiểu Bắc trên người tỏa ra. Như là một vòng kim nhật, đem quang nhiệt rơi vãi hướng đại địa, lại là một hồi trần trụi đại đồ sát. Đối ở hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, luân phiên không ngừng chém giết đại chiến, ngược lại khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn trở nên càng phát phong phú rồi. Phải biết rằng, một cái hôi giới lịch lãm rèn luyện người, nếu như kỳ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, như vậy coi như là có được nhiều hơn nữa chiến đấu kỹ năng, phụ trợ kỹ năng, cũng không có cách nào đem kỳ hoàn toàn phát huy ra đến. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình sức chiến đấu phát huy. Mà kinh nghiệm chiến đấu tích lũy tới trình độ nhất định, chính mình là có thể lại để cho chính mình vốn có các loại kỹ năng hợp lý phát huy ra đến. Đồng thời đạt tới một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc kinh nghiệm chiến đấu, trước kia coi như là tương đối phong phú rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại đôi khi y nguyên hội bởi vì kỹ năng nguyên nhân ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Phát huy, thậm chí còn có chút thời điểm vô cùng ỷ lại một chút ít kỹ năng. Tạo thành sức chiến đấu lãng phí tình huống xuất hiện. Phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc là có 6 cái trong óc. Nhưng ở chiến đấu kịch liệt bên trong, coi như là 6 cái trong óc đều chưa hẳn có đầy đủ thời gian đi cân nhắc những vấn đề này. Tại đây chút ít chiến đấu kịch liệt bên trong, sử dụng cái gì năng lực các loại sự tình. Thường thường cần Vệ Tiểu Bắc tại cực trong thời gian ngắn cân nhắc lựa chọn. Nhưng thời gian quá ngắn, rất khó cân nhắc lựa chọn, cái này cần trực giác. Tại đây cái gọi là trực giác cũng không phải trực giác thuộc tính, mà là một loại vô ý thức tùy cơ hội lựa chọn. Lựa chọn đúng rồi, như vậy Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu sẽ có thể phát huy ra đến. Lựa chọn sai rồi, tự ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc chiến đấu kết quả các loại. Tóm lại, lúc trước rất nhiều trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc đều xuất hiện sai lầm lầm, bất quá những này sai lầm cũng không lớn. Mặc dù là xuất hiện, cũng không đủ lấy ảnh hưởng đến chiến cuộc biến hóa, mà bây giờ, theo những quỷ quái đó không ngừng dùng tánh mạng vì Vệ Tiểu Bắc rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc cũng từ nơi này một loạt trong chiến đấu hấp thụ đại lượng kinh nghiệm, khiến cho hắn hiện tại đã không có nhiều như vậy sai lầm. Thậm chí còn phóng thích ra kỹ năng hiệu quả càng tốt, chính xác hơn, lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Cùng bên trên một khối lục địa không sai biệt lắm, tại đây quỷ quái thực lực kém không nhiều cũng là tam tinh khủng bố cấp độ. Chỉ có điều tứ tinh phổ thông, tứ tinh tinh anh số lượng thêm nữa. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chiến đấu thời gian áp lực biến lớn rồi. Bất quá những quỷ quái đỏ y nguyên ngăn không được Vệ Tiểu Bắc công kích. Mặc dù là tứ tinh tinh anh quỷ quái, chỉ cần bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện. Như vậy một thương đâm ra, nhất định vẫn lạc, duy nhất phiền toái chính là những cao giai đó quỷ quái đều ẩn thân tại phổ thông quỷ quái quần bên. Trong, rất khó bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện, mà Vệ Tiểu Bắc tại phóng thích quang nhiệt thời điểm, những cao giai đó quỷ quái cũng sẽ giả chết, mà chờ Vệ Tiểu Bắc quay người lại ly khai, chúng sẽ phát động tấn mãnh công kích. Mà để cho nhất Vệ Tiểu Bắc đau đầu quỷ quái chính là quỷ chùa triền một loại công trình kiến trúc. Quỷ quái rồi, nói thật, những kiến trúc này vật quỷ quái thực lực đa số đều không được. Mượn quỷ chùa triền mà nói, kỳ tứ tinh phổ thông, nhưng sức chiến đấu lại tương đối yếu. Hết chương.